Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Có cây mơ tầng này quan hệ quả thực quá dối trá. Ngoặc kép chấm than. Aisaka Taiga một mặt kinh ngạc nhìn chi tốt Kirisaki. Chỉ thấy nàng một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Yuichi mới không thể làm ra loại kia liếm chó hành vi. Hắn tuy rằng người ngoài Mashiro thân mật, nhưng nếu như đối phương vẫn không trả lời, hắn khẳng định cũng sẽ không có lưu luyến xoay người rời đi. Takahashi Yuichi một mặt kinh ngạc, lúc trước nàng có hiểu rõ ta như vậy sao? Ta đối với mình đều không như thế hiểu rõ đi. Bị vạch trần Aisaka Taiga không phục, giải thích, người cùng Yuichi rất lâu không thấy đi. Làm sao ngươi biết hắn hiện tại có hay không biến thành liếm chó? Chi tốt Kirisaki không cam lòng yếu thế. Nếu như đúng là như vậy, Yuichi cũng chắc chắn sẽ không đối với ngươi loại này đem bạn tốt chuyện mất mặt nói ra mà rào rạt. Đắc ý ra hỏa, ha, cái tên nhà ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Aisaka Taiga sắc mặt khó coi lên. Chờ đã. Takahashi Yuichi cảm thấy đại sự không ổn. Mau mau giảng hòa, Taiga vừa nãy chỉ là đùa giỡn. Kirisaki ngươi đừng coi là thật. Nói xong vừa nhìn về phía một bên Aisaka Taiga. Taiga cũng đừng nóng giận. Ngươi mới vừa nếu như thành thật mà nói liền sẽ không như vậy. Hừ, ai biết nàng liền loại này chuyện cười lời đều không nhận rõ. Chi tốt Kirisaki không vui. Ta theo ngươi lại không quen. Ai biết đúng hay không chuyện cười lời a? Takahashi Yuichi đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Không nghĩ tới Kirisaki tính cách vẫn là cùng khi còn bé như thế không nhiều đến biến hóa. Lần này không phải hoàn thành biến thành ngạo kiều PK hiện trường à. Lúc này Aisaka Taiga nghĩ đến sự kiện. Không cưỡng nổi đắc ý nói. Quên. 9. Thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn không phải trở thành Yuichi quá thời hạn bạn tốt. Ta cùng Yuichi hữu nghị nhưng là không có hạn sử dụng. Chúng ta cũng không có quá thời hạn. Chỉ là bởi vì một chuyện cho nên mới biến thành như vậy. Cái tên nhà ngươi không hiểu liền chớ nói lung tung. Chi tốt Kirisaki có chút kích động. Bỗng nhiên trong lòng sáng ngời. Cũng đắc ý nói. Ngươi cùng Yuichi trở thành bạn tốt thời điểm có thu được làm hữu nghị tín vật sao? Chẳng lẽ nói, Aisaka Taiga không thể tin tưởng nhìn đối phương. Không sai, Yuichi nhưng là đưa ta yêu. Chi tốt Kirisaki thấy nàng dáng dấp như vậy liền biết nàng chưa lấy. Được qua, tâm tình trong nháy mắt tốt lên. Hay là ngươi cùng Yuichi là bạn tốt? Nhưng ta cùng Yuichi trong lúc đó ràng buộc không phải là phổ thông bạn tốt, mà là độc nhất vô nhị. Cái tên này còn thật không ngại nâng chuyện này a. Rõ ràng đều đem nơ trà. Còn, cho ta, bây giờ còn kéo những thứ này. Takahashi Yuichi chính không nói gì nghĩ. Chợt phát hiện Aisaka Taiga ánh mắt mạnh mẽ lườm hắn một cái. Sau đó vừa nhìn về phía chi tốt Kirisaki. Không phải là lễ vật sao? Yuichi kiếm đưa ta lễ Giáng sinh lễ vật. Chi tốt Kirisaki một mặt không tin hỏi. Là cái gì? Aisaka Taiga không khỏi sững sờ. Trong lòng không còn sức lực. Mộc, kiếm gỗ. Nhưng này nhưng là so với phổ thông khá quý giá. Phù phù, kiếm gỗ. Này tính lễ vật gì a? Ha ha ha, chi tốt Kirisaki tuy rằng cười trắng trợn không kiêng dè, nhưng như cũ là như vậy đẹp đẽ. Xung quanh hiếu kỳ nhìn người đều không khỏi xem ở lại. Sững sờ, Takahashi Yuichi im lặng không lên tiếng vùi đầu bắt đầu ăn. Lại liếc nhìn mắt các nàng vậy còn không làm sao động tới bàn ăn. Các người cũng chậm chậm ồn ào đi, một lúc ăn lạnh cơm liền biết khó chịu. Sau đó nên thì sẽ không lúc ăn cơm cãi nhau. Có cái gì buồn cười? Aisaka Taiga gấp đỏ mặt. Cái kia Yuichi lại là đưa ngươi cái gì? Ha ha, Chi tốt Kirisaki cười đắc ý chỉ xuống trên đầu mình này đáng yêu màu đỏ nơ. Chính là giống như vậy nơ nha. Đáng yêu đi, cát, chỉ là một cái nơ căn bản không có ta kiếm gỗ tốt. Aisaka Taiga nhìn như không để ý chút nào. Kỳ thực trong lòng hơi nhỏ ước ao. Ngươi cũng thật là không hiểu a. Cái gì? Chi tốt Kirisaki tự tin 100% nói rằng. Tuy rằng chỉ là phổ thông nơ, nhưng đây chính là làm tình bạn tín vật. Chỉ là về mặt ý nghĩa tôi nói. Người cái kia cái gọi là lễ Giáng sinh lễ vật căn bản so với không được. Hơn nữa Yuichi khi còn bé trong nhà nghèo, nhưng là thật vất vả mới mua được. Thắng không được, Aisaka Taiga không khỏi mai phục đầu. Đáng ghét, có cây mơ tầng này quan hệ quả thực quá dối trá. Ta ăn no, Takahashi Yuichi lấy ra khăn tay lau miệng. Ai? Hai người nhìn một chút hắn lại nhìn một chút chính mình bàn ăn bên trong thức ăn. Một lời khó nói hết. Mười mấy phút sau, ba người từ trong phòng ăn đi ra. Takahashi Yuichi đối với Aisaka Taiga nói. Taiga người trước tiên trở về phòng học đi. Ta mang Kirisaki tới trước nơi thăm một chút. Không cần. Ta và các ngươi đồng thời. Aisaka Taiga tràn đầy phấn khởi nói. Nói đến trường học lớn như vậy, ta đều còn chưa khỏe tốt đi dạo qua đây. Takahashi Yuichi không nói gì. Hắn cũng không muốn một lúc đối phương cùng Chi tốt Kirisaki lại ầm ĩ lên. Chính muốn khuyên, cái kia chính ngươi một người đi dạo đi. Chi tốt Kirisaki không khách khí nói. Aizaga Taiga một mặt không biết mùi vị nhìn đối phương. Ha, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Ta mới mặc kệ, các ngươi đi chỗ nào ta đều đi theo. Ngươi là theo đuôi sao? Ngươi muốn đánh giám? Thật buồn nôn, ngươi, Chi tốt Kirisaki cuống lên, không khỏi nhìn về phía Takahashi Yuichi. Nhưng mà Takahashi Yuichi giả vờ không nhìn thấy nhìn sang một bên. Hắn biết Aisaka Taiga là cùng định. Ai bảo Chi tốt Kirisaki nói rồi nói như vậy. Aisaka Taiga nếu như bé ngoan nghe lời vậy thì không phải trong lòng bàn tay, mãnh, hồ. Ai tương đương, Chi tốt Kirisaki một mặt bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng ba người đồng thời đi dạo một lần chi ba trường học. Thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh hơn khóa. Liền đồng thời trở lại phòng học. Buổi chiều buổi học đầu tiên rơi xuống sau khi Takahashi Yuichi dự định đi chuyến WC, liền đứng dậy rời phòng học. Mới vừa đi ra phòng học, mặt sau theo tới Chi tốt Kirisaki liền bước nhanh về phía trước. Yuichi, chờ một chút, chuyện gì? Takahashi Yuichi quay đầu lại nhìn về phía nàng. Cái kia, sau khi tan học chúng ta cố gắng nói chuyện đi. Chi tốt Kirisaki bị hắn nhìn, không khỏi cúi đầu. Phía sau cõng lấy tay bắt đầu căng thẳng loạn bốc lên đến. Nếu như là ngày hôm qua lúc rời đi, Takahashi Yuichi nhất định sẽ từ chối. Nhưng bây giờ hắn cũng không lại quái đối phương. Chỉ có điều cũng không có ý định hòa hảo như vậy. Cho dù không có thể trở lại lúc ban đầu, nhưng mặc kệ đã từng là thế nào quan hệ. Nếu đã tiêu tan, trong lòng tự nhiên nghĩ tự ôn chuyện. Làm gì cúi đầu, căn bản không giống ngươi, vẫn là nói hiện tại lớn lên trái lại đổi nhát gan. Ta mới không có đổi. Chi tốt Kirisaki ngẩng đầu vội la lên, nhưng không khỏi sửng sốt, chỉ thấy Takahashi Yuichi trên mặt mang theo một nụ cười. Sau khi tan học đi phòng cà phê đi, cái kia đến lúc đó ta mời khách đi, đó là khẳng định đi. Takahashi Yuichi tức giận nói xong, liền xoay người rời đi, nhìn đối phương xa lạ mà lại quen thuộc bóng lưng. Chi tốt Kirisaki trên mặt cười các ở ngoài hài lòng. Yuichi cũng không có đổi a. Buổi chiều sau khi tan học, Takahashi Yuichi chính đang thu dọn túi sách. Lúc này Sakura Chiyo đi tới. Yuichi Sakun, ngày hôm nay ta có việc liền trực tiếp về nhà. Chiyo sao chan có thể đừng bởi vì trước mới phát tiền. Lương liền lười biếng rồi. Aisaka Taiga trêu nói, mới không có. Sakura Chiyo thẳng mà lại nghiêm túc nói, ta thật sự có phi thường trọng yếu sự tình nhất định phải về nhà một chuyến. Không sao, Takahashi Uchi hiểu ý nói, Chiyo có việc liền đi làm đi, chỉ cần một tuần đến ba lần là được. Lại nói cần giúp một tay không? Không, không cần, lớn như vậy nhà ngày mai gặp. Sakura Chiyo vội vàng nói xong liền rời khỏi. Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới, thu gom, bản ghi chép lần. Chương 123, có cây mơ tầng này quan hệ quả thực quá dối trá. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích, cái này Nhật Bản có chút manga. Xin mời hướng về người bằng hữu, QQ, blog, WeChat, các loại phương thức, đề cử quyển sách. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.